Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2249, góc truyện audio.com, chấm, đại chiến khốc liệt, tiếng hô giết rung động cửu trọng thiên, hàng tỷ chiến hồn hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn họ đã chết rồi, chỉ để lại bất hủ chiến ý thuần túy nhất, vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc mà chiến. Có chiến hồn giơ cao một cây cốt mâu rách nát ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân giấy lên hào quang rừng rực, trong nháy mắt hóa thành một mũi thương xuyên qua thiên đường. Xuyên thủng lượng lớn thiên sứ, máu nhuộm thiên vực, giết, vì nhân tộc, giết ra một mảnh bầu trời. Hết chiến hồn này đến chiến hồn khác thiêu đốt, hóa thành hào quang sáng rực, phát ra một kích kinh diễm, hoàn thành sứ mạng của mình. Sau cùng chiến ý hoàn toàn hóa thành ánh lửa sáng chói, rực rỡ, bất hủ, oanh, tầng thứ nhất bộc phát ra từng đợt ánh sáng mạnh, nổ chết mảng lớn thiên sứ, xé nát thần thánh chi quang, có lượng lớn thần ma vẫn lạc, chư thần kêu rên, âm thanh thê lương truyền khắp cả giới, rung động thế nhân. Giờ khắc này, huy hoàng thuộc về nhân tộc lại hiện ra, vô số chiến hồn nhân tộc, anh linh ngày xưa, dưới lực lượng luân hồi nghịch chuyển cổ trần thi triển được triệu hoán trở về. Thánh tai, thánh tai, vô số thiên sứ đang ngâm sướng, đánh ra vô tận thánh quang, hóa thành tài quyết chi lực bao phủ xuống, lập tức thiêu diệt lượng lớn chiến hồn. Nhân tộc đâu? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy một cây chiến kỳ hoành không đảo qua, mặt cờ phần phật cuốn qua thiên vực, càn quét ánh sáng chư thần. Nơi nhân hoàng kỳ đi qua, thiên đường tan vỡ. Giết, giống. Một khắc sau, một tôn hung thần kinh khủng hét lớn một tiếng, vùng thanh đồng chiến chùy lên đánh xuyên một góc thiên vực, mang theo vô số cự ma giết vào trong đó. Thiên đường sụp đổ, thánh quang dập tắt, tiếng kêu thảm thiết của chư thần truyền khắp các phương. Hắc thổ đi đầu, phía sau là mấy chục triệu cự ma tản ra khí tức hủy diệt. Những nơi đi qua, toàn bộ chư thần bị chém giết. Trong lúc nhất thời không ai cản nổi. Kỷ nguyên thần quyền, nhìn thấy hắc thổ giết đến, kỷ nguyên chi chủ đang đối kháng với hình thiên giận dữ vung ra một quyền. Vô số kỷ nguyên chi quang hội tụ thành quyền đầu đánh tới. Nhìn thấy kỷ nguyên chi chủ dám xuất thủ đối với hắc thổ, hình thiên giận tím mặt, mở, hình thiên gào thét một tiếng, vùng chiến phủ lên tức giận bổ ra, ánh búa vạch phá hỗn độn, giống như khai thiên tích địa, địa hỏa phong thủy tràn ra, ầm một tiếng, quyền ấn nổ tung, kỷ nguyên chi quang bị một búa làm rối tung, ánh búa cường đại không giảm bổ đến trước mặt kỷ nguyên chi chủ. Cong, một tòa thần đình nằm ngang ở trước mặt, chặn lại ánh búa, sắc mặt kỷ nguyên chi chủ vô cùng âm trầm, hừ nói, hình thiên, ngươi quá làm càn, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có cách nào bắt ngươi sao? Bớt nói nhảm, chiến đi, hình thiên gào thét phóng đi, múa kiền thích, đại sát tứ phương, hoàn toàn không có một tia phòng ngự, tuyệt đối là đấu pháp hung hãn nhất, dã man nhất, ầm ầm. Lực lượng một người độc chiến hai đại cường giả đỉnh cấp. Chiến lực hình thiên chấn kinh cửu trọng thiên. Đánh cho thượng đế và kỷ nguyên chi chủ đều không thể không toàn lực ứng phó. Một mình hình thiên đánh cho thượng đế và kỷ nguyên chi chủ phải toàn lực ứng phó. Ba người ở tầng thứ nhất đại chiến không nghỉ. Song phương triển khai ác chiến kịch liệt. Đông, lúc này, đại môn thiên vực bị đánh xuyên. Một chi quân đoàn kinh khủng giết vào trong thiên vực, nhân tộc tất thắng, bốn bóng người cường đại cầm đầu là Long Uyên, Man Phi, Tử Vi, Câu Trần, phân biệt dẫn dắt tứ đại quân đoàn tinh nhuệ của nhân tộc. Phối hợp hàng tỷ chiến hồn nhân tộc cùng giết vào chư thần quân đoàn. Phòng tuyến thiên sứ, thần ma không ngừng tan vỡ, kêu rên, tiếng hô giết phá vỡ cửu trọng thiên. Rung động cả giới, đại chiến bắt đầu thăng cấp, giết, rất nhanh, bên phía hồng hoang truyền đến tiếng vang đáng sợ, Tầng thứ nhất chấn động lần nữa. Chỉ thấy trong hồng hoang có một dòng nước lũ kinh thiên động địa giết ra. Thiên giới, ma giới, địa giới, nhân giới, vu giới, yêu giới, linh giới, Phật giới, tu la giới. Phát động tiến công mãnh liệt nhất. Lấy nhân tộc cầm đầu. Chúng sinh hồng hoang tham dự lần đại chiến phạt thiên này. Không có một người nào ngoại lệ. Ngoại trừ thực lực nhỏ yếu. Còn lại đều tham chiến. Bao gồm cường giả các tộc dung nhập hồng hoang. Sinh linh, bách tộc thần ma vân. Vân, toàn bộ đều tham chiến. Không có một người nào dám không tham chiến. Bởi vì hiện tại toàn bộ hồng hoang đều ở dưới thiên đế khống chế. Nhất cử nhất động, đều ngay dưới mắt không ai có thể may mắn thoát khỏi. Không tham chiến, trực tiếp xóa đi, đây chính là sự khủng bố của thiên đạo. Đông, một cái ma bia hoành kích cửu trọng thiên. Đánh xuyên tầng thứ nhất, ma uy cường đại cuồn cuộn. Ma chủ tay cầm thí thần thương. Dẫm lên bất hủ ma bia hạ xuống, cách chương.